Võng du đại tướng sư, chương 410, Trương Đan Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu như đặt ở tình huống bình thường, Trương Đan Linh vốn là nắm giữ hoàn toàn không thua gì công chủ Hy Trì cùng Long Dự U sắc đẹp. Chuyện như vậy đối với Tả Dương tới nói, coi như đối phương là NPC cũng có thể là một loại không sai hưởng thụ. Thế nhưng ở tình huống như vậy, Tả Dương nhưng là một điểm đều không hưởng thụ nổi đến, chỉ cảm giác mình lại một lần nữa tính sai, ai có thể nghĩ tới Trương Đan Linh lại còn có thể sử dụng phương thức này thoát hiểm, này rời ạ, há không phải nói hắn hiện tại đã thành Trương Đan Linh bên người bình dưỡng khí. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trương Đan Linh tùy ý làm. Tả Dương tuy rằng không có xuống nước đã cứu người, thế nhưng cũng đã sớm biết người chết chìm đáng sợ địa phương, bọn họ bởi vì bản năng cầu sinh, sẽ chết mệnh nắm lấy tất cả có thể nắm lấy đồ vật, bao quát thi cứu người tuyệt không buông tay, cũng chính là bởi vậy, rất nhiều thi cứu người vốn là có thể thành công thi cứu, cuối cùng cũng bởi vì bị gắt gao ôm lấy không cách nào nhúc nhích, cuối cùng cùng người chết chìm cùng nộp mạng. Mà cùng những người phổ thông người chết chìm không giống chính là Trương Đan Linh hiện tại tựa hồ cũng không có bởi vì chết chìm cũng mất đi lý trí, một bên vào kinh gãy xương Tả Dương, một bên mút Tả Dương trong miệng cũng không coi là nhiều không khí, con mắt của nàng nhưng là vẫn cứ nhìn về phía trước căng mịn hai chân nhưng đang không ngừng trượt thúc đẩy nàng cùng Tả Dương cùng tiếp tục hướng phía trước bơi lội. Có thể thấy, nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ trốn hy vọng sống sót. Nhưng Tả Dương nhưng trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Tuy rằng hắn hiện tại nằm ở bế khí bí quyết, trạng thái vẫn không có cảm chịu đến bất kỳ bị đè nén, cũng không có sạc nước, nhưng tiếp tục như thế, hắn có thể nghĩ đến kết cục chỉ có hai loại, một là cuối cùng hắn khoang miệng cùng phổi khang bên trong chứa đựng hạ xuống chút ít dưỡng khí không đủ để chống đỡ Trương Đan Linh hô hấp, cô nương này không có bơi tới điểm cuối chạy thoát, như vậy nàng cuối cùng vẫn là sẽ biến thành phổ thông người chết chìm, chí tử đều sẽ không buông ra chính mình, thậm chí trước khi chết thì sẽ trước hết giết hắn, dạy hắn cùng chôn cùng. Hai, Trương Đan Linh cuối cùng dựa vào điểm ấy dưỡng khí chạy ra ngoài, thế nhưng lấy yêu nữ này tính cách nàng khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình. Này hai loại kết cục đều không đúng Tả Dương hy vọng nhìn thấy, đáng tiếc hiện tại, hắn nhưng cái gì đều làm không được, chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Đan Linh. Hay là, ta còn có thể như vậy? Tả Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hàm răng bỗng nhiên dùng sức cắn về phía vào trong miệng cái kia ấm áp đầu lưỡi. Cứ việc loại này ấm áp mà lại mềm mại cảm giác làm hắn có chút mê say, càng là bên trong còn tỏa ra từng trận thơm ngọt, nhưng hắn cảm giác mình nhất định phải muốn làm như thế, ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn, coi như cái này tiểu cử động thấy thế nào đều không giống như là một cái nam sinh có thể làm được sự. À, Trương Đan Linh tùy theo bị đau trợn to hai mắt, đầu lưỡi cũng là không tự cảm thấy về phía sau co rụt lại, cuối cùng cũng coi như tạm thời đình chỉ đối với Tả Dương. Cưỡng hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tả Dương còn ở nàng cặp kia con ngươi sáng ngời ở trong nhìn thấy một vệt tức giận cùng một vệt bất ngờ, tuy rằng ở bên trong nước không cách nào nói chuyện, nhưng thông qua trong mắt của nàng, Tả Dương nhưng là gần như ý hội đến nàng giờ khắc này muốn biểu đạt ý tứ. Mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Lão nương chủ động thân ngươi, hơn nữa vẫn là như vậy chiều sâu giao lưu, ngươi hắn nương chiếm tiện nghi lớn, lại còn dám cắn lão nương, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, có tin hay không lão nương hiện tại liền làm thịt ngươi. Thế, Tả Dương mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, ngược lại hắn chính là không muốn thả yêu nữ này sống sót rời đi nơi này, càng không muốn chết ở yêu nữ này trong tay, liền mượn cơ hội này liền lại ra sức vùng vẫy một hồi. Chỉ tiếc Trương Đan Linh đến cùng không phải hắn tầng thứ này cao thủ, hắn này dãy dụa chỉ có điều là phí công. Trương Đan Linh nhưng là lại hung ác chừng Tả Dương một chút, cảnh cáo hắn không muốn manh động, có điều nhưng không có lập tức giết hắn. Tuy rằng trải qua vừa nãy này ngắn ngủi. Cưỡng hôn, đã làm nàng hốt tới một chút không khí, lấy cảnh giới của nàng sự trao đổi chất vốn sẽ phải so với bình thường cao thủ chậm một chút, bởi vậy những này không khí đã đủ nàng lại ở bên trong nước chống đỡ một trận nhỏ, thế nhưng ở không rõ ràng này điều sông ngầm đến cùng có bao nhiêu trường tình huống, nàng đương nhiên sẽ không hiện tại liền chủ động vứt bỏ cái này. Bình dưỡng khí, tiếp đó, Trương Đan Linh cũng không có lãng phí thời gian, liền như thế chăm chú cô Tả Dương, hai chân không ngừng dẫm nước nhanh chóng hướng về sông ngầm nơi sâu xa bơi đi. Nàng chỉ biết nếu Tả Dương dám bơi vào nơi này, con đường này liền nên không sai được, bởi vì trong lòng nàng, Tả Dương cùng nàng chính là một loại người, xem nàng loại người này như thế nào gặp cam tâm để cho mình chết ở nơi như thế này. Mà Tả Dương thì lại chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ bị Trương Đan Linh cô bơi lội. Chỉ vì ngoại trừ võ công ở ngoài, Trương Đan Linh kỹ năng bơi cũng là không thể khinh thường, Tả Dương hai chân cũng đang không ngừng bay nhảy, nhưng là chút nào đều không thể ảnh hưởng đến nàng bơi lội. Liền như vậy, chỉ chốc lát sau Trương Đan Linh đã là tiêu hao hết trước đây hút vào không khí. ủng ục ủng ục, ói ra một chuỗi tán tỉnh đem khí thải bài ra ngoài thân thể sau khi, lập tức lại cực bá đạo đem phấn môi che ở Tả Dương ngoài miệng, đồng thời hai tay đè ép ngực của hắn khang. Ngươi muội trả lại. Tả Dương dài ra lớn như vậy đâu chịu nổi loại này oan ức, chỉ cảm giác mình hiện tại lại như một cái không có sức chống cự tiểu nương tử, năm lần bảy lượt bị người nhục nhã, phiền muộn lại muốn đi cắn Trương Đan Linh đầu lưỡi. Có điều lần này, Trương Đan Linh đầu lưỡi nhưng là linh xảo rất nhiều, đỉnh mở miệng môi của hắn cùng hàm răng, hốt đi một hơi sau khi, liền lập tức lại rụt trở về, rất dễ dàng liền khiến Tả Dương này một cắn nhào không. Thậm chí, hanh, nhìn Tả Dương thất thủ sau khi phiền muộn vẻ mặt yêu nữ này mặt cười bên trên càng còn lộ ra một vệt vô cùng đắc ý vẻ mặt làm như đang giễu cợt cùng khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với Trương Đan Linh tới nói đúng là một cái đáng giá hài lòng sự chỉ vì từ lúc nàng cùng Tả Dương gặp gỡ đến nay, mỗi một lần đều là Tả Dương chiếm hết tiện nghi ăn quả đắng đều là nàng, bởi vậy hiện tại có thể tận mắt đến Tả Dương ở trước mặt mình ăn quả đắng, tâm tình không tự cảm thấy sung sướng lên đây. Không thể không nói, Trương Đan Linh tuy rằng tâm tư kín đáo, xử sự phương thức so với tuyệt đại đa số sống hơn nửa đời người võ lâm tiền bối đều muốn lão luyện, nhưng nói cho cùng, nàng số tuổi thật sự như cũ chỉ có 16 tuổi, thả tại hiện tại, vậy thì còn chỉ là một cái vị thành niên thiếu nữ đây, chỉ có điều tuyệt đại đa số thời điểm, vì sống tiếp, vì quốc thù nhà hận, loại này thiếu nữ tâm tính đều bị nàng mạnh mẽ ẩn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Như vậy thay đổi đến mấy lần khí. Trương Đan Linh liền như vậy mang theo Tả Dương du ra này đối lập chật hẹp lòng đất ám lưu, đi đến một mảnh rất là rộng rãi thủy vực. Mà vùng nước này cũng là so với trước lòng đất ám lưu sáng sủa rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên trên, thậm chí đã có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng. Bọn họ cương nhiên đã đi ra. À, Trương Đan Linh tuy rằng không thể nói chuyện thế nhưng mặt cười bên trên nhưng là đã lộ ra một loại có thể xưng là cơ quãng đời còn lại vui sướng vẻ mặt ra sức nổi lên trên. Có điều vì để ngừa đi đến sau khi cũng không phải là triệt để đến hoạt tử nhân mộ bên ngoài, nàng cũng không có lập tức ra tay giết Tả Dương, chỉ là vẫn cứ chăm chú cô hắn tuyệt không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Đến cùng vẫn là đem nàng cho thả ra, thấy đến đỉnh đầu ánh sáng, Tả Dương nhưng trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn biết nơi này cũng đã đến hoạt tử nhân mộ bên ngoài, chỉ cần phù đến mặt nước Trương Đan Linh liền triệt để tự do, mà hắn từ lâu không còn trung linh điêu độc, không cách nào lại khiến Trương Đan Linh có kiêng dè, chỉ sợ giờ chết của hắn cũng là muốn đến. Có điều muốn hỏi hắn có hối hận không không có theo Long Dư U mọi người cùng đi ra đến cuối cùng còn đem Trương Đan Linh tung ra ngoài. Tả Dương trả lời vẫn là, không hối hận. Chỉ vì tuy rằng kết quả cuối cùng không giống hắn dự đoán tốt như vậy thế nhưng nếu như trước hắn liền cùng đi ra đến lời nói, tuy rằng có thể sẽ không chết lần này, nhưng cũng cùng ma huyễn thân pháp còn có cái kia hai cái bảo vật không còn duyên phận nhất định phải tính ra, dùng một cái trong game sinh mệnh đi đổi ma huyễn thân pháp cùng cái kia hai cái bảo vật tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lỗ sự, lần này hắn là không có chút nào thiệt thòi. Còn nữa nói đến kết quả như thế cũng như cũng có thể tính làm đến giúp Long Dư U cùng phái cổ mộ. Bởi vì Trương Đan Linh rời đi hoạt tử nhân mộ chỉ còn dư lại mấy tên sát thủ kia lời nói, cho dù hiện tại Long Dư U, hơn nữa Long Tử Yên cùng Đông Phương Vũ cũng có thể ung dung đem hoạt tử nhân mộ một lần nữa đoạt lại, cũng sẽ không đối với phái cổ mộ sản sinh đặc biệt gì ảnh hưởng không tốt còn nỗi lo về sau. Thực đối với Long Dư U cùng với phái cổ mộ tới nói, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Đoạn Long Thạch đã hạ xuống, Trương Đan Linh sẽ không? Bế khi bí quyết kiên quyết không thể lại trở về hoạt tử nhân mộ bên trong hồ không phải vì là hiện tại hoạt tử nhân mộ đã biến thành toàn bộ trong chốn giang hồ chỗ an toàn nhất một trong. Chỉ chốc lát sau, rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như tấm gương bình thường bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên từ dưới lên nhấc lên một cái hồng thủy hoa. Hô, hô, hô, Trương Đan Linh nổi lên mặt nước một bên tham lam hô hấp không khí mới mẻ, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ha ha, đi ra, nương theo một tiếng mừng rỡ cười to Trương Đan Linh đã biết rồi chính mình thân ở nơi nào, nơi này chính là phái cổ mộ bên ngoài cái kia hồ nước nhỏ, nàng đã gặp lại thiên nhật. Ai, mượn cơ hội này, Tả Dương cũng là theo bản năng quan sát một hồi ven hồ tình huống. Lúc này giờ khắc này, ven hồ đã là không có một bóng người, Long Dư U mọi người sau khi đi ra đã không biết đi tới nơi nào cho nên nói. Không cần hy vọng có người có thể đối với hắn làm cứu viện. Có điều này cũng không trách Long Dư U mọi người không coi nghĩa khí ra gì, là hắn để Đông Phương Vũ truyền cáo các nàng, hắn đã sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài trước tiên trở về Di Hoa Cung, nếu hắn đã đi rồi, Long Dư U mọi người tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục lưu ở chỗ này chờ đợi chẳng bằng hướng về tìm cái an toàn thư thích địa phương chữa khỏi thương thế lại tính toán sau. ầm, chính nghĩ như vậy thời điểm, Tả Dương sau lưng bỗng nhiên chịu đến một cái đòn nghiêm trọng. Nhưng là Trương Đan Linh đã mang theo hắn bơi tới bên bờ, một cái tay ngắt lấy cổ của hắn, liền đem hắn tầng tầng đặt tại bên bờ trên một tảng đá diện. Mới từ trong nước đi ra, làm cho Trương Đan Linh trên người bộ kia màu đen y phục dạ hành hoàn toàn kề sát ở trên người, linh lung có hứng thú vóc người không hề bảo lưu hiện ra ở Tả Dương trước mắt, ướt nhẹp màu đen mái tóc cuối sợi tóc đang có óng ánh giọt nước mưa liên tục nhỏ xuống, nhanh nhẹn một bộ làm người mơ tưởng viển vông mỹ nhân tắm rửa đồ. Ha ha, ngươi cũng thật là cái dậy người bất ngờ khốn nạn. Mỹ nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, trong ánh mắt nhưng lộ ra một vệt thấu xương âm lãnh. Không nghĩ tới ta tỉ mỉ điều chế tam thi thực cốt hoàn càng đối với ngươi tia không hề có tác dụng, đoạt hồn phất huyệt thủ cũng chưa niêm phong lại huyệt đạo của ngươi, trên người ngươi đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hai người này tình huống từ lúc Trương Đan Linh xiết lại Tả Dương thời điểm, cũng đã nhận biết đi ra, chỉ có điều khi đó thân ở dưới nước, nàng không cách nào mở miệng nói ra thôi. Thấy mình đã không còn bị Trương Đan Linh cô, Tả Dương vội vã theo bản năng vùng vẫy một hồi. Kết quả này hơi quằn quại hắn mới phát hiện tại so với trước ở dưới nước tình huống càng nghiêm trọng, liền như thế bị Trương Đan Linh bóp cổ, hắn không những cánh tay không thể có hành động, liền ngay cả hai chân cũng hoàn toàn không sử dụng ra được khí lực, phảng phất đang bị một nguồn sức mạnh vô hình chăm chú ràng buộc lên. Lần này, là thật sự đừng đùa, muốn giết cứ giết, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Tả Dương biết đã không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt, lại biết yêu nữ này lại vốn là cái lòng dạ độc ác chủ nhân, kiên quyết không thể tha cho hắn tính mạng, thẳng thắn cũng sẽ không cùng nàng lại nói những người lời hay. Nãi nãi, ở dưới nước đã nhận hết, không phải người làm nhục, hiện tại mới không muốn hủy khúc cầu toàn. Người như ngươi, chẳng lẽ không sợ chết? Trương Đan Linh dơ dơ lên mày liễu, một mặt xem thường hỏi. Sợ chết ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Tả Dương hỏi ngược lại. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đan Linh cực kỳ lạnh lùng nói. Vậy ngươi còn hỏi cái len sợi? Tả Dương khịt mũi nói. Xem ra bất luận ta hỏi cái gì, ngươi đều là không có trả lời ta. Trương Đan Linh nói chuyện, đã dùng một cái tay khác từ bên hông rút ra này thanh trước dùng để đánh lén Long Dư U chủy thủ, ở Tả Dương trước mặt quơ quơ, nhếch miệng cười nói. Có điều những này đều không trọng yếu, ngược lại ngươi lập tức chính là một cái người chết, nhiều hơn nữa bí mật mang đến phía dưới cũng sẽ không đáng giá. Hừ, Tả Dương hừ lạnh một tiếng, đã không muốn nói thêm lời thừa thãi. Hắn hiện tại cũng chính là không có năng lực tự sát, bằng không trước ở dưới nước thời điểm, hắn cũng đã làm như vậy rồi, như vậy ít nhất còn có thể đem Trương Đan Linh kéo làm cái chịu tội thay. Trước khi chết không dự định lại lưu cái gì ngôn sao? Hay là ta có thể giúp ngươi truyền đạt? Trương Đan Linh cười lại nói, ha ha, lẽ nào các ngươi thiên ngoại thiên giết người vẫn luôn như thế bà mụ mụ? Vẫn là nói chỉ có ngươi như thế bà mụ mụ. Tả Dương cũng là cười hỏi ngược lại, nói thật sự, lần này phái cổ mộ lữ trình chân tâm rất phí thần, hắn cũng có chút mệt mỏi, chẳng muốn sẽ cùng Trương Đan Linh chơi văn tự trò chơi. Rất tốt, đã như vậy ta tác thành ngươi chính là. Trương Đan Linh trong mắt rốt cục xẹt qua một vệt sát ý, nhấc lên chùy thủ trong tay liền hướng Tả Dương ngực đâm tới. Tả Dương tùy theo nhắm hai mắt lại, soạt soạt soạt, chùy thủ ở trong không khí vùng vẫy, phát sinh chói tai tiếng xé gió. Nhưng kỳ quái chính là, mãi cho đến thanh âm này triệt để dừng lại, hắn cũng từ đầu đến cuối không có thu được tử vong phục sinh thông báo, ngược lại là con kia bấm ở trên cổ hắn tay chẳng biết vì sao, dĩ nhiên buông ra. Tình huống thế nào, Tả Dương trong lòng hiếu kỳ, vội vã lại mở mắt ra kiểm tra. Chỉ thấy Trương Đan Linh chẳng biết lúc nào đã cười tươi rói đứng ở mười mấy mét ở ngoài địa phương, chùy thủ trong tay chính đang nhỏ máu, như cũ là cái kia phó tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ta còn chưa có chết, xác thực hẳn là không chết bởi vì trong mắt hắn hình ảnh vẫn là màu sắc rực rỡ, mà không chết vong thị giác nên hiện ra đến màu xám. Xảy ra chuyện gì, Tả Dương lại vội vã theo bản năng kiểm tra một chút chính mình thân thể, lúc này mới phát hiện mình trái tim vị trí bên trái ngực y vật đã bị xé ra, mặt trên lưu lại mấy đạo vết thương, máu tươi đang tự vết thương bên trong chảy ròng ròng mà ra. Có thể thần kỳ chính là, nhiều như vậy vết thương, chảy nhiều máu như vậy, hắn tức thì chiến đấu ghi chép bên trong nhưng không có bất kỳ thương tổn thống kê. Chờ một chút, vừa lúc đó, Tả Dương bỗng nhiên lại phát hiện những vết thương kia thật giống cũng không phải là lung tung vẽ ra đến. Tả Dương đưa tay vén lên hồ nước đem những người máu tươi phóng đi, lúc này mới rốt cục nhìn rõ ràng, chúng nó tổ hợp lại với nhau tựa hồ tạo thành ba cái chữ Hán, ba chữ này là Trương Đan Linh, cách Trương.